Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 305, không ai ra về tay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thư Lượng đang mở gói trà mới để xem trà năm nay ra sao. Cha anh không biết từ đâu kiếm được một loại trà cực phẩm. Chỉ cần ngửi mùi hương của trà khô thôi đã thấy dễ chịu. Tinh thần thư thái, đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng reo vui của con gái. Cha ơi, mật ong này ngon quá. Hai chị em đang cầm hai cái thìa, mỗi người một thìa, múc mật ong trực tiếp bỏ vào miệng. Trên khuôn mặt cả hai hiện rõ sự thích thú và mãn nguyện. Tống Thư Lượng, không lẽ ăn vậy không thấy ngọt quá sao? Nhưng nhìn biểu cảm của hai cô con gái, rõ ràng chẳng chút ngọt ngấy, thậm chí còn có vẻ ăn không ngừng được. Cô con gái nhỏ tò mò hỏi. Cha ơi, mọi người đều nói trái cây và mật ong ở đây rất ngon. Nhưng sao mật ong nội gửi qua lại ngon hơn? Khi nào bố dẫn con về quê nội được không ạ? Tống Thư Lượng nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc. Nhưng chưa kịp lên kế hoạch thì đã thấy hai cô con gái lại múc thêm một thìa bỏ vào miệng. Anh nhíu mày, mật ong có thể ăn như vậy sao? Múc một thìa pha nước uống là được rồi. Không nên ăn trực tiếp nhiều quá. Vừa nói anh vừa bước tới. Nhưng vừa đến gần đã bị hương thơm đặc trưng của mật ong quyến rũ. Mùi hương ngọt ngào, thanh mát khiến anh bất giác hít một hơi thật sâu. Khi lấy lại tinh thần, anh thấy cô con gái lớn đang nhìn mình đầy hy vọng. Cha, con múc thêm một thìa để pha nước nhé. Cô em nhỏ cũng gật đầu lia lịa. Tống Thư Lượng vốn định đồng ý. Nhưng nhìn vào cái hũ thủy tinh. Trời ơi, hai chị em cứ mỗi người một thìa. Bây giờ hũ mật ong đã vơi đi 1/3. Ăn thế này thì nhiều quá rồi. Anh vội vàng cất hũ mật đi. Không được, không được ăn nữa. Ngọt quá, không ngán sao. Hay uống trà đi. Hai cô con gái không thích uống trà. Nhưng, mật ong ngon thế này. Trà chắc cũng không tệ. Nhỉ. Lại còn thơm thế kia. Hai chị em nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Tống Thư Lượng thích uống trà đậm, anh liền cho một nắm lớn vào bình của mình. Còn hai cô con gái tuổi còn nhỏ, mỗi người được bỏ một chút cho có hương vị. Khi nước sôi được rót vào, hương trà lập tức lan tỏa khắp không gian. Cả ba cha con đều cúi xuống, hít một hơi thật sâu. Cô con gái lớn mơ màng nói, cha ơi, quê nội sao lại có nhiều thứ ngon như vậy? Sao trước đây con chưa được thử? Tống Thư Lượng cũng thắc mắc, cha anh làm sao tìm được những thứ này? Giá cả chắc chắn không hề rẻ, toàn là đồ cực phẩm. Anh nghĩ một lúc, rồi quyết định lát nữa sẽ gọi video về hỏi. Tiện thể hỏi xem cha còn muốn nhận cừu không? Hay là gửi một con cừu non về đó thì sao nhỉ? Ông chú Bảy đương nhiên không biết con trai bên này vừa nhận được một món quà bất ngờ. Ông chỉ đang nhìn anh chàng lái máy xúc, gương mặt đầy ý cười. Sao rồi, làm việc ở đây không thấy thiệt thòi chứ? Chàng trai thật thà làm việc rất chăm chỉ, để lại ấn tượng tốt cho ông chú Bảy. Không thiệt à, anh chàng vội vàng lắc đầu, ánh mắt mong chờ nhìn cái nồi lớn đang đậy kín. Trong khi đó, Tống Hữu Đức vừa rửa xong một đĩa anh đào, niềm nở mời đội trưởng công trình. Quả thực, tuổi già là lúc được hưởng phúc. Mấy hôm trước, Trúc Quân, bí thư thôn, còn mang rượu đến tặng. Nay đội trưởng công trình xây nhà lại mang tê, hát, vô, vố, xây lá đến biếu. Chỉ vì đĩa anh đào mà khách khứa lại thấy ngại ngùng. Ha ha, ông lão nhỏ bé cười mãn nguyện. Nhưng miệng thì vẫn nói không cần khách sáo. Ông biết đồ nhà mình bán không rẻ. Chẳng qua là không tiện nhận tiền từ đội trưởng công trình mà thôi. Giờ họ đã tặng, ông cũng vui vẻ nhận. Cậu thanh niên lái máy xúc lúc này lại hỏi. Chị ơi, nhà chị còn bán gì nữa không? Có gì không? Em muốn mua một ít. Thật là một cậu nhóc tốt bụng. Biết cách quá, ngay trước mặt vị đội trưởng công trình có tiền này. Cậu lại hỏi thẳng về đồ nhà mình bán. Đây chẳng phải là cho Tống Đàm cơ hội quảng bá sao? Tống Đàm lập tức gửi cho cậu một đường link. Đây, đây là liên kết mua chung của nhà chị. Còn đây là gian hàng trên Táo Thao Bao. Em xem cần gì thì cứ chọn trực tiếp trên đó. Chất lượng thế nào thì đọc bình luận là biết ngay. Đến lúc đó chị sẽ chọn thêm một ít cho em. Được ạ. Thằng trai lái máy xúc lập tức hào hứng. Nhưng khi mở link ra xem thì... Ôi chao, tuyết nhĩ 80 tệ 10 gram, trà 50 tệ 1 gram, mật ong 1.000 tệ 1 hũ. Mấy loại rau củ còn lại thì cậu là người độc thân. Không nấu ăn, mua về cũng chẳng dùng làm gì. Hơn nữa, cậu đâu giống vị đội trưởng kia. Không phải dạng người nhiều tiền, thanh niên trẻ mà tiết kiệm được bao nhiêu chứ? Cậu ngần ngừ mãi, cuối cùng chỉ vào phần trà. Em mua trước 2 lạng được không? Mua ít thế à? Tống Đàm bật cười, nhưng cậu thanh niên này làm việc thật sự rất tận tâm. Lúc trước, khi đào đất phía sau núi, cậu đã làm việc hết sức chăm chỉ. Tống Đàm quyết định, được, người khác thì chị không bán lẻ, nhưng em làm việc chị rất yên tâm, nên sẽ bán lẻ cho riêng em với giá 20 tệ 1 gram. Mặt cậu lái máy xúc đỏ bừng, như được khích lệ bất ngờ. Cảm giác được công nhận khiến lòng cậu dâng lên sự phấn khởi. Cậu gật đầu mạnh mẽ. Chị yên tâm, lần sau chị lại tìm em. Em nhất định làm thật tốt cho chị. Được, Tống Đàm cũng nhìn cậu. Năm sau nếu chị lại thuê núi, không thiếu phần em đâu. Trong đầu cô vẫn còn bao nhiêu thứ muốn trồng mà chưa kịp làm. Đội trưởng công trình đứng bên cạnh, chưa từng thấy một cậu nhóc nào ngốc nghếch như vậy. Tiền dễ kiếm thế sao? Chà gì mà 20 tệ 1 gram, vậy mà còn vui mừng đến thế. Nhưng vẻ mặt phức tạp của anh ta vẫn chưa kịp đổi. Đã thấy Tống Đàm cười hỏi, chú chưa từng thử qua món canh tuyết nhĩ nhà tôi đúng không? Lát nữa ăn cơm chú ăn thêm 2 bát. Mang về cho người già trong nhà với thím, đảm bảo là đồ loại 1. Đội trưởng công trình cười ha ha, trong lòng lại thầm nghĩ tới giá mình vừa xem trên đường link. Anh ta nghĩ, với từng đấy tiền, chẳng bằng mua hàng nhập khẩu. Nhưng anh ta là người lớn, đâu tiện nói lời này. Bèn đổi chủ đề, tôi thấy nhà cô lại đang gói đồ. Là đồ để bán à? Tống Đàm đương nhiên nhận ra ý anh ta. Nhưng không sao, ngoại trừ những người thực sự túng thiếu, chưa ai rời khỏi nhà cô mà tay không cả. Thế là cô quất sang gọi, Kiều Kiều, rót cho chú một ly nước mật ong nữa. Sau đó mới thong thả trả lời, có vài khách ở thủ đô muốn mua thêm mật ong. Mấy hôm trước nhà tôi mới thu hoạch được vài cân, giờ chuẩn bị gửi đi. Đội trưởng công trình ngẩn người, thật sự có người mua sao? Anh ta còn tưởng cửa hàng là dùng chiêu trò tăng số liệu. Chứ giá tận 1.000 tệ 1 cân thì đâu rẻ. Ánh mắt anh ta không nhịn được dừng lại ở đống bưu kiện. Đều gửi đi thủ đô sao? Kiều Kiều vừa bưng ly nước ra. Lắc đầu, không đâu à. Thủ đô, Ninh Thành, bệnh viện, nhiều nơi lắm. Mật ong còn không đủ để gửi nữa ấy chứ. Đúng là như vậy, ở Ninh Thành. Hoắc Tuyết Doanh đã hy sinh nửa hũ mật ong của mình, khiến cả văn phòng đều quay cuồng giữa việc mua hay không mua, rằng co mãi không xong. Còn ở bệnh viện nơi bác sĩ Tiểu Trương làm việc, những bệnh nhân lâu năm, ai mà không biết đồ nhà này bán tốt chứ. Giờ rau không còn nhiều nên không bán nữa, nhưng lần trước họ mua rau kèm theo mật ong, hương vị mật ong thật sự rất tuyệt. Trà thì không mua nổi, nhưng mật ong thì cắn răng cũng phải mua một hũ. Cách Trương,